Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, mời. Tô Nghĩa, lần này cho thù lao của ngươi khả năng không quá đầy đủ. Phong Vĩ Trạch ngượng ngùng nói. Thanh Vân Kiếm Tông đã chuẩn bị xong thù lao, nhưng là dựa theo 5 viên thọ nguyên đan tiêu chuẩn chuẩn bị. Mà Tô Nghĩa luyện chế được 7 viên. Lại ấn ban đầu tiêu chuẩn liền có chút không thật thích hợp. Tiền bối, không cần khách khí, Tô Nghĩa không sao cả để ở trong lòng. Nguyên bản, vì Thanh Vân Kiếm Tông luyện chế đan dược, là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đến mức nói thù lao, có thì có, không có cũng là không quan trọng. Phong Vĩ Trạch chính muốn lúc nói chuyện, phi hành khí bên trên truyền đến một tiếng nói già nua. Tô Nghĩa tiểu hữu, có thể hay không đến phi hành khí phía trên nói. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, ngược lại hướng Phong Vĩ Trạch nhìn qua. Phi hành khí phía trên người tất nhiên là Thanh Vân Kiếm Tông người, không thể nghi ngờ. Cái kia thì là ai? Phong Vĩ Trạch giải thích nói. Tô Nghĩa, phía trên là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Tông chủ, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Một cái môn phái tông chủ, tất nhiên là thực lực mạnh nhất người. Thanh Vân Kiếm Tông hết thảy có 2 tên thông thần cảnh võ giả. Tông chủ của bọn hắn khẳng định là thông thần cảnh võ giả, không thể nghi ngờ. Như vậy, vị này Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ tới đây mục đích là cái gì? Chuyên môn vì thọ nguyên đan mà đến. Tô Nghĩa, tông chủ xác thực tìm ngươi có chuyện quan trọng thương nghị. Ngươi vẫn là đi lên gặp một chút đi. Phong Vĩ Trạch nhắc nhở một tiếng. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cất bước đi lên phi hành khí. Một tên thông thần cảnh cường giả chủ động mời. Mặt mũi này nhất định muốn cho. Thanh Vân Kiếm Tông phi hành khí, so Giang gia còn muốn lớn hơn một chút. Không gian bên trong rất sung túc. Tô Nghĩa tiến vào phi hành khí, ngưng mắt quét qua, đã thấy ngồi đối diện một cái lão giả áo xám. Người này nhìn như thương lão, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt vụng về có thần. Đồng thời, chỗ tản ra khí tức dị thường ngưng thực, so với Giang Hoàng Nghị còn cường đại hơn một phần. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Vãn bối Tô Nghĩa, xin ra mắt tiền bối. Tô Nghĩa cung kính lên tiếng chào hỏi. Tô Nghĩa, ngồi. Lão giả áo xám vẻ mặt tươi cười, không có chút nào tự cao tự đại, thái độ 10 phần thân hòa. Đa tạ tiền bối. Phi hành khí bên trong có rất nhiều ghế dựa. Tô Nghĩa thuận thế tìm cái cách gần nhất ngồi xuống. Bởi vì cùng kim ý chí kiên định loại này thông thần cảnh cường giả tiếp xúc qua, hắn vẫn chưa có quá nhiều câu nệ. Lão phu Nghiêm Chí Dũng, là Thanh Vân Kiếm Tông hiện đảm nhậm tông chủ. Lão giả áo xám đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, trước là làm một phen tự giới thiệu. Theo vừa cảm kích nói, Tô Nghĩa, lần này đa tạ ngươi cho chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông luyện chế thọ nguyên đan. Chỗ lấy muốn cảm tạ, Tô Nghĩa, là bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông một tên khác thông thần cảnh cường giả tuổi tác đã cao, thọ nguyên còn thừa không có mấy, mà Tô Nghĩa một lần luyện chế được 7 viên, thì vì cái này thông thần cảnh cường giả tăng lên 70 năm thọ nguyên. Một tên thông thần cảnh cường giả tồn tại, đối với một cái tông môn ý nghĩa không cần nói cũng biết. Không có nói không khoa trương. Tô Nghĩa đối với Thanh Vân Kiếm Tông là có đại ân, cảm tạ một chút cũng là nên. Tiền bối không cần phải khách khí, đây đều là vãn bối phải làm. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại hỏi, tiền bối, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Nghiêm Chí Dũng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão phu muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Nghiêm Chí Dũng là vì thọ nguyên đan mà đến. Cái nào từng ngờ tới, là chuyên môn vì hắn mà đến. Nhất tông chi chủ tự thân xuất mã mời, cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. Bất quá, hắn lại không nghĩ gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.